Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 390, Ngoan Đồ Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiều giữa Thẩm Luyện số mạng từ chém giam hậu biến thành trích điền, làm quan chú chuyện này mọi người ở vắt hết óc phỏng đoán ra Tĩnh Đế vì sao nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý. Thời điểm kẻ đầu tiêu Chu Bình An đồng giày lại đã sớm chậm rãi phản Lâm Hoài Hầu phủ theo Chu Bình An chúng trạng nguyên. Chu Bình An ở Lâm Hoài Hầu phủ địa vị đơn giản là thẳng tắp lên cao, phủ nội thị nữ thấy Chu Bình An gần như cũng muốn hóa thân truy tinh tộc, như nếu không phải trước chút ngày giờ Lý Xu cầm trong tay roi ngựa hình tượng thật sâu khắc ở các nàng trong lòng, các nàng khẳng định không phải đỏ mặt chào hỏi kêu cô ra hảo đơn giản như vậy. Bất quá liền cái này, các nàng tất cả đều là từng cái một tiểu lộc loạn chàng tựa như hồng thấu mặt nhỏ. Chu Bình An mới đến phòng trọ, bên này Lý Xu liền dẫn bánh bao tiểu nha hoàn tới. Bánh bao tiểu nha hoàn trong ngực ôm một cái hộp đựng thức ăn, trong hộp đựng thức ăn là bị hảo đồ ăn. Chu Bình An sáng sớm đi vào chiều tạ ơn, cũng không tới kịp ăn điểm tâm, chẳng qua là hơi đệm điểm, cái này hội kiến bánh bao tiểu nha hoàn tương cháo trắng chút thức ăn tương thịt bò chờ bưng đi ra, muốn ăn đã sớm ức chế không được. Mùa đông ăn tương thịt bò đơn giản là một loại hưởng thụ, nhất là bánh bao tiểu nha hoàn bưng ra cái này bàn tương thịt bò du nhuận hồng lượng, cắt lát mỏng thấu chất đống như cánh hoa, lại hợp với rau thơm cùng ngon miệng củ cải điều, còn có bốc hơi nóng cháo trắng, đơn giản đừng thật đẹp. Đa tạ, Chu Bình An hướng Lý Xu chắp tay, lộ ra ăn hàng riêng có cười. Ta cũng không muốn mỗi người chết đói, lại hại ta trên lưng khắp phu danh tiếng. Lý Xu ngạo kiều liếc mắt hơi mân mê đỏ thắm môi anh đào sẵng giọng. Quả nhiên, xú nha đầu hay là giống như trước đây không đáng yêu, thật may là ta cũng không có đối với nàng báo quá kỳ vọng gì. Chu Bình An khẽ lắc đầu cười một tiếng, sau đó liền ngồi ở trên bàn đối phó khởi một bàn này mỹ thực tới, quen thuộc Lý gia đầu bếp riêng có mỹ vị tràn ngập vị lôi, tương hương nồng nặc thịt chất nhai kình trung lộ ra nộn, mùi vị mỹ đến bạo. Trong lúc nhất thời, Chu Bình An hoàn toàn đắm chìm trong mỹ thực đại dương trong, không thể thoát khỏi. Bên kia Lý Xu ngồi ở trước bàn đọc sách tiêm tiêm ngọc thủ nâng niu một quyển sách vở. Tầm mắt cũng là rơi vào ăn vui sướng Chu Bình An trên người, nhìn Chu Bình An ăn thơm như vậy, Lý Xu mặt xoan thượng một đôi long lanh tròng mắt to không nhịn được hít thành trăng lưỡi liềm tựa hồ rất là thụ dụng. Chu Bình An tương cuối cùng một mảnh tương thịt bò liền rau thơm cuốn vào trong miệng lúc. Trong lúc lơ đãng liếc thấy ở trên bàn sách hít thành trăng lưỡi liềm Lý Xu. Ách ngươi đây là, Chu Bình An đánh cá cách có chút kỳ quái hỏi. Lý Xu đang bị Chu Bình An hỏi tới trước tiên ánh mắt có chút bối rối, bất quá rất nhanh liền lại là kia phó chí cao khí ngang dáng vẻ. Khanh khách ngươi thật giống như là một con cóc ghẻ ăn được thịt thiên Nga. Lý Xu một tay chỉ Chu Bình An, một tay che tiểu miệng cười khanh khách đứng lên, nụ cười này phấn nộn rái tai thượng treo thiên Nga trắng mặt dây chuyền liền hoàng a hoàng. Ở ánh mặt trời phản xạ hạ chợt lóe, rất là nổi bật. Cô nương, ngươi quên uống thuốc đi đi. Nghe Lý Xu thoại, Chu Bình An đối với lần này lật một cái liếc mắt, sau đó cúi đầu tiếp tục uống bản thân cháo, ăn bản thân chút thức ăn. Lý Xu thấy vậy, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại khinh bỉ lật một nha bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An ăn cơm xong không lâu, Hùng Hải Tử liền mặt khổ đại cừu thâm bị gã sai vặt cấp đưa tới, đây là Lâm Hoài Hầu ý tứ. Thừa dịp Chu Bình An còn chưa chính thức vào chức nắm chặt để cho Hùng Hải Tử tiếp nhận Chu Bình An hôn đốc kỳ vọng gần Chu người xích gần mực thì đen. Nhìn Hùng Hải Tử khổ đại cừu thâm đôi mắt nhỏ Chu Bình An cũng biết bản thân hai ngày này một chuẩn bị Lâm Hoài Hầu so với nhà hàng xóm Hải Tử tới giáo dục Hùng Hải Tử. Gã sai vặt tương Hùng Hải Tử đưa đến Chu Bình An cái này, hướng Chu Bình An cùng Lý Xu thấy lễ hỏi hảo liền lui xuống. Các ngươi xem các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Trong phủ Lục muội luôn là tìm ta không thoải mái, ta ở nơi này cũng tránh một chút thanh nhàn. Lý Xu bá chiếm Chu Bình An bàn đọc sách ung dung như thường giơ giơ tiểu tay, liền yên tâm thoải mái tu hú chiếm chim khách sảo đứng lên. Xã hội hiện đại trong phòng học ngồi nhiều người, nữ sinh cũng nhiều đi. Chu Bình An đối Lý Xu ngồi ở bản thân trước bàn đọc sách cái này một chuyện hoàn toàn liền không có đương xử. Chu Bình An cứ như vậy một bên nhìn bản thân sách một bên chỉ điểm Hùng Hải Tử đọc sách. Không lâu lắm tiểu La Lị nữu nữu cũng tới, rối rít nộn nộn tiểu La Lị trên cổ treo một túi tiền, trong túi tiền để nàng thích ăn tiểu quà vặt. Ngũ tỷ tỷ hảo, nữu nữu cho ngươi ăn đường. Tiểu La Lị vào phòng sau, nhìn lướt qua trong phòng người, sau đó liền điên điên nhi chạy tới Lý Xu cùng trước, từ nó trên cổ treo trong túi tiền móc ra một cục đường. Hiến bảo vậy đưa cho Lý Xu, cảm ơn nữu nhi muội muội. Lý Xu nhận lấy tiểu La Lị đường, cười sờ một cái tiểu La Lị đầu nhỏ, làm lễ, Lý Xu cấp tiểu La Lị một kim đậu đầu. Tỷ phu ăn đường, đã cho Lý Xu tiểu La Lị liền điên điên nhi chạy tới Chu Bình A cùng trước, cũng từ nhỏ đâu trong túi móc ra một cục đường cấp Chu Bình An, ngước bụ bẫm mặt nhỏ, cười đáng yêu. không có chút nào phòng bị, liền bị manh đến. Làm báo Chu Bình An cấp Tiểu La Lị một ngân đậu tử, sau đó lại cho Tiểu La Lị nói một cổ tích tiểu câu chuyện. Hùng hài tử vốn là đối học tập không có hứng thú, ở Tiểu La Lị tới sau, liền hoàn toàn học không đi xuống tập vỏ đầu bứt tai, nhìn đằng trước sau nhìn tả diêu hữu hoảng, ngược lại chính là không đọc sách. Chu Bình An thấy được dĩ nhiên là ngăn lại Hùng hài tử hành vi. Bất quá Hùng hài tử tựa hồ tính khí còn thật lớn, một chút cũng không xứng hợp. Người bằng gì quản ta? Chấm, Hùng hài tử một ngưỡng mặt béo phì, ngạo khí mười phần. Bởi vì ta là lão sư của ngươi, ngươi nếu nghe ta. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Ngươi là lão sư ta. Chấm, Hùng hài tử ngước mặt béo phì hừ một tiếng. Tự ngươi nói là chính là sao? Ta mới không nhận đâu. Nga, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Bình An trên mặt tiểu ý càng đậm, dường như trêu chọc một chút Hùng hài tử cái gì có ý thứ nhất. Ta làm sao bây giờ? Hùng hài tử lầm bầm lầu bầu hỏi bản thân một lần, sau đó cúi đầu suy tư, sau một lúc lâu, Hùng hài tử ánh mắt sáng lấp lánh ngẩng lên đầu. Chúng ta chơi cây kéo đá bố, người nào thắng người đó chính là lão sư. Hùng hài tử tựa hồ đối với bản thân cây kéo đá bố rất có tự tin. Hảo A Chu Bình An gật đầu một cái. Cây kéo đá bố cái này truyền thừa ngàn năm trò chơi, ở hiện đại đặc biệt có một tiến sĩ viết quá tiến sĩ luận văn, bởi vì lúc ấy là tin tức trang đầu. Chu Bình An nhìn tin tức sau cố ý kế tiếp nhìn cái này thiên luận văn, viết rất tốt, sau đó còn cố ý nghiên cứu qua cái trò chơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ thấy Hùng hài tử mặt tự tin mập mặt liền không khỏi lộ ra mỉm cười. Lần này ta muốn ra bố, Chu Bình An ở đoán quyền trước nghiêm trang đối Hùng hài tử nói một câu. Làm ta ngu à, Hùng hài tử liếc mắt, người nói người ra bố chính là gạt ta ra cây kéo, người hảo dụng trùy thắng ta. Hừ, ta mới sẽ không trúng kế, ta thiên không ra cây kéo, ta muốn ra trùy. Sau đó, cây kéo đá bố, Hùng hài tử đi ra trùy, Chu Bình An ra bố. Ta nói ta muốn ra bố, người không tin, hảo, mau gọi hảo lão sư. Chu Bình An mỉm cười nhìn Hùng hài tử đảo, hảo lão sư, Hùng hài tử cắn răng nghiến lợi nhìn Chu Bình An kêu một câu. Hảo, ngươi cũng thừa nhận ta là hảo lão sư, ân, ngoan đồ nhi, nhanh đi nghiêm túc đọc sách đi đi, ấn ta nói. Chu Bình An nhìn Hùng hài tử khổ đại cừu thâm mập mặt không nhịn được ngắt nhéo một cái cười nói. Không phục chúng ta trở lại, Hùng hài tử vặn cổ gọi kêu, hảo a, bất quá cái thanh này ta muốn ra truy. Chu Bình An gật đầu một cái tiếp tục nghiêm trang nói. Cái thanh này Hùng hài tử do dự hồi lâu, rốt cuộc ra một thanh bố chuẩn bị bao Chu Bình An chùy, vậy mà lại phát hiện Chu Bình An chưa cây kéo. Bịp bợm Hùng hài tử nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt tràn đầy tố cáo. Gì ta vậy mà sai lầm, bất quá vậy mà thắng, vậy thì kêu nữa ta một tiếng hảo lão sư đi. Chu Bình An nhún vai một cái, Hùng hài tử khổ đại cừu thâm lại gọi một câu, sau đó còn chưa phải phục. Bất quá kế tiếp Hùng hài tử luôn là bị Chu Bình An lừa dối đoàn đoàn chuyển, mỗi lần cũng thua. Chu Bình An mỗi lần cũng làm cho Hùng hài tử bảo tốt lão sư, sau đó đang nghe Hùng hài tử hảo lão sư sau cũng sẽ kêu một tiếng ngoan đồ nhi tương Hùng hài tử kích thích không cần không cần. Rốt cuộc, Hùng hài tử ở choáng váng đầu óc chung, bậy bạ trừ một thanh, liên hắn chính mình cũng không biết bản thân ra cái gì, vậy mà lại thắng Chu Bình An. Rốt cuộc thắng, Hùng hài tử kích động hư, nâng lên mặt béo phì, một bộ đại thù phải báo tựa như la lớn. Mau gọi ngoan đồ nhi, phốc khái, đang ăn quả vặt Tiểu La Lị trong miệng ăn vặt cũng phun đi ra ngoài, phun Hùng hài tử mặt. Lý Xu dùng sức chừng Chu Bình An một cái cũng là không nhịn được cười. Bánh bao tiểu nha hoàn sừng sốt 2 giây, mới ôm bụng nở nụ cười. Cách chương.